Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276. Diêm Bộ trưởng đứng thẳng ở rừng rậm bên cạnh, nhìn ra xa kia nhìn không thấy vô tận sương mù dày đặc. Hắn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, lại có thể nghe thấy bùn đất quấy, chạc cây lay động thanh âm, hơn nữa thanh âm này chính càng ngày càng gần, phảng phất đã đạt gang tấc. Diêm Bộ trưởng không phải một cái sức tưởng tượng phong phú người, lại cũng có thể ý thức được, bùn đất quấy là bởi vì căn cần mà khuếch trương, chạc cây lay động là bởi vì tán cây sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, kia khỏa bồ đề chính nương vô số người sinh mệnh lực, không ngừng hướng bên ngoài kéo dài. Nó muốn đem địa ngục rõ ràng chính xác mảnh đất hướng nhân gian. Một đoàn xương đen ở quấy trung chiều Diêm Bộ trưởng nhào tới, rồi lại bị một tầng nhìn không thấy khí tường ngăn trở. Này khí tường là Thiên Thủy phái môn đồ dùng một đám phù bài bố chế thành. Hữu hiệu thời gian chỉ có 2 cái giờ. Hiện giờ, này đó cắm vào bùn đất phù đều đã bị xương đen ăn mòn thành từng khối màu xám tam giác bao. Lại không thay đổi, sợ là chống đỡ không được. Diêm Bộ trưởng vội vàng lui ra phía sau, đang chuẩn bị đi kêu người. Lại thấy Trường Chân cùng Trường Sinh đã dẫn theo một cái chứa đầy phù thùng chạy tới. Dựa theo nhất định trình tự đem hư rớt phù nhất nhất đổi đi. Các ngươi huyền môn người đến đông đủ sao? Diêm Bộ trưởng một bên ho khan một bên dò hỏi. Nguyên bản cường tráng thân thể hiện giờ đã gầy ốm rất nhiều. Mới qua đi ngắn ngủn non nửa thiên, hắn cũng đã bệnh đến sắp ngã xuống. Không sai biệt lắm. Còn có 2 vị tiền bối ở trên đường, Trường Sinh vừa dứt lời. Lại thấy 2 điều hắc ảnh từ quốc lộ thượng bay nhanh nhảy xuống dưới. Phụ cận sau lộ ra 2 chương phá lệ quen thuộc rồi lại thập phần xa lạ mặt. Bọn họ đúng là vắng họp lần này huyền môn cứu thế đại hội 2 vị trưởng môn. Cũng đã không hề là ngày cũ bộ dáng, ngược lại 2 mắt đỏ đậm, đầy mặt than trí, không có thần trí. Huyền môn người bởi vì tu hành đúng phương pháp duyên cớ. Mặc dù lây dính kia khỏa bồ đề nhân quả, sinh mệnh lực sói mòn tốc độ cũng so với người bình thường chậm hơn rất nhiều. Nhưng là này nhị vị lại là huyền môn trung dị loại. Thế nhưng mới mấy cái giờ không thấy cũng đã ném hồn. Thành cái xác không hồn, tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ ngầm ăn qua quá nhiều bồ đề quả. Lây dính nhân quả rất nặng, khiêng không được, Trường Sinh tức khắc cái gì đều minh bạch, vô cùng đau đớn mà nói, khó trách nhị vị tiền bối gần mấy năm thực lực tiến bộ vượt bậc. Nguyên lai là ăn nhân quả giúp ích tu luyện quan hệ, Diêm Bộ trưởng chút nào cũng không cảm thấy. Ngoài ý muốn, càng là ở đỉnh những người đó, nội tâm cùng tiếp xúc đến dụ hoặc cũng liền càng nhiều. Có thể hay không cầm giữ được. Đoan xem chính bọn họ tâm tính, nhưng trên thế giới tâm kiên như thiết người lại có mấy cái nhóm đầu tiên tới rồi cấp cây bồ đề. Đương phân bón, tuyệt đại đa số đều là loại người này. Bọn họ là chính khách, phú hào, nhân vật nổi tiếng, nhưng mà hiện giờ lại đều biến thành không có linh hồn vỏ rỗng. Bị buộc chặt ở quân doanh không được nhúc nhích, mỗi ngày tam cơm đều đến dự người dốc lòng chiếu cố. Nếu không liền không biết ăn cơm, uống nước, như xí, người ở bên tai lớn tiếng kêu tên của bọn họ cũng nghe không thấy, than trì mặt che kín chết lặng sắc thái, người như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho đến nhân loại cái này chủng tộc ở trên địa cầu biến mất. Diêm Bộ trưởng không dám nghĩ tiếp, bước trầm trọng nện bước đi vào phòng họp, xua tay nói, không cần lại đợi, kia 2 vị trưởng môn đã ném hồn. Hiện giờ liền ở rừng cây bên cạnh, Huyền Thành Tử xốc lên lều trại rèm vải. Hướng ra ngoài nhìn nhìn, sau đó liền mặt trầm như nước mà đi trở về tới. Thấy hắn ẩn nhẫn tức giận bộ dáng, các vị trưởng môn không cần hỏi cũng biết, Diêm Bộ trưởng nói chính là thật sự, nếu kia màu lam trái cây có thể ở quyền quý giai tầng thịnh hành. Huyền môn người trong lại sao có thể chú ý không đến bọn họ chính là liền quyền quý đều phải nịnh. Bợ tồn tại, trừ bỏ 2 vị trưởng môn, lấy cái loại này màu lam trái cây tu luyện huyền môn người trong còn có rất nhiều. vì thế nguyên bản không khí liền không thế nào sinh động chỉ huy trung tâm. Hiện giờ càng là an tĩnh đến tựa như một tòa phần mộ. Các ngươi ngẫm lại biện pháp đi, tổng không thể ngồi ở chỗ này chờ chết, Diêm bộ trưởng dùng khăn che miệng lại. Liên tiếp ho khan, hắn bệnh tình đang ở từng bước tăng thêm, sợ là ly chết không xa. Biện pháp có hai cái, một là hủy diệt kia cái, nhị là chặt đứt nhân quả, Huyền Thành Tử dẫn đầu mở miệng. Không ai có thể hủy diệt kia cây, lập tức liền có một người trưởng môn phản bác. Lại có người nói, chặt đứt nhân quả biện pháp cũng có hai cái. Một là kết hạ nhân quả hai bên đã chết trong đó một cái. Nhị là trả hết nhân quả nợ. Đang ngồi các vị, ai có thể làm được này hai điểm ta môn phái có thứ nhất bí pháp. Có thể khiến người ngắn ngủi mà mở ra thiên nhãn, thấy nhân quả chi gian liền tuyến. Không dối gạt chư vị, ta phía trước đã xem qua thế giới này, hiện tại cũng muốn cho các ngươi nhìn xem monster, người này đem một cái màu đen bình sứ truyền lại. Đi xuống, mỗi người lấy một giọt linh dịch, điểm tại mi tâm, sau đó tùy ta đi ra ngoài đi, đại gia theo lời mà đi. Ra chỉ huy trung tâm, đứng ở địa thế so cao địa phương nhìn ra xa chung quanh. Sau đó một đám mà cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy kia sương mù dày đặc trung tâm vị trí thế nhưng vứt xài ra rất nhiều dây nhỏ. Này dây nhỏ là lượng màu trắng, tản ra ánh huỳnh quang, một cái kéo dài ra tới, liền ở mỗi người đỉnh đầu, gần chỗ doanh địa, nơi xa thành thị, xa hơn chỗ dãy núi, đều bị không đếm được dây nhỏ bao trùm, mà mỗi điều dây nhỏ đều đại biểu cho một cái sinh mệnh. Huyền Thành Tử ở chính mình đỉnh đầu cũng thấy một cái dây nhỏ. Muốn dùng tay cắt đứt, lại cái gì cũng chưa vuốt, mà hắn lại có thể rõ ràng mà cảm giác được. Này dây nhỏ chính cuồn cuộn không ngừng mà đem chính mình sinh mệnh lực chuyển vận đến sương mù dày. Đặc kia một mặt, nói cách khác, hiện giờ nhân loại tựa như một đám tuyến đoàn, bị kia cây lôi kéo đầu sợi chậm rãi trở về túm. Chờ tuyến đoàn bị túm đến càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, nhân loại sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối. Thấy sao, đây là nhân quả tuyến. Ở bất chi bất giác chung, kia cây đã cùng mỗi người thành lập lên nhân quả quan hệ. Này quan hệ là chém không đứt, chúng ta ăn nó trái cây, hóa dùng nó lực lượng, chúng ta đến lấy giá trị cùng cấp đồ vật đi còn. Đây là thiên địa chi sơ đã chế định quy tắc. Là thần tiên đều không thể vi phạm mà ni cho nên chư vị. Các người vẫn là từ bỏ đi, vị này trưởng môn lau sạch ấn đường linh dịch. Phong bế thiên nhãn, không đành lòng lại xem cái này không có hy vọng thế giới. Diêm bộ trưởng lại một chút không dám chớp mắt, nói thật, đầy trời bạch sợi dây gắn kết một cái trung điểm cảnh tượng phi thường mỹ lệ. Như là phun trào pháo hoa, lại như là chất thành một bó quang mang. Tựa như ảo mộng, lệnh người hoa mắt, nếu là không biết mỗi một cái tuyến đại biểu cho một người sinh mệnh. Hắn nhất định sẽ vì này mỹ lệ cảnh tượng mà kinh ngạc cảm thán. Nhưng hiện tại, hắn chỉ biết cảm thấy cực độ sợ hãi cùng thâm hàn. Hoảng hốt chung, hắn phảng phất lại nghe thấy được Phạn lão sư tiên đoán, ta thấy rất nhiều người chính đi hướng. Một chỗ không thấy ánh mặt trời địa phương, thân thể dung nhập hư vô. Biến thành khói bụi, ta còn thấy điên cuồng người càng điên cuồng, ti tiện người càng ti tiện, âm u người càng âm u hết thảy đều chiều nhất hư phương hướng đi phát triển thế giới này đem lâm vào. Đại hỗn loạn, hiện giờ lại xem, này tiên đoán mỗi một chữ, đều dán sát trước mắt cảnh tượng, nguyên lai nhân loại kết cục là cùng nhau đi hướng sương mù dày đặc. Hóa thành hư vô, lúc ấy. Diêm bộ trưởng cho rằng lớn nhất hỗn loạn không gì hơn quốc bảo bị hủy. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, cùng này khỏa diệt thế chi thụ so sánh với, quốc bảo bị hủy thế nhưng chỉ có thể xem như một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Phạn lão sư tiên đoán thực hiện, Phạn lão sư nói trước nay không ra sai lầm ni ở cực độ sợ hãi dưới. Diêm bộ trưởng thế nhưng lỡ lời hô. Một người trưởng môn lập tức cười lạnh, Phạn già la tính cái thứ gì hắn phía trước còn nói trên thế. Giới chỉ có hắn có thể đối phó kia cây. Kết quả vừa dứt lời, hắn đã bị kia cây cấp nuốt, Phạn lão sư thật sự như vậy nói sao? Diêm bộ trưởng bỗng nhiên quay đầu, dùng trước lượng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Lệnh cưỡng chế nói, ngươi đem hắn nguyên lời nói lặp lại một lần, vị kia trưởng môn cười nhạo một tiếng, khinh thường lại mở miệng, còn lại người cũng đều lộ ra hoặc khinh thường, hoặc miệt cười, hoặc không để bụng biểu tình. Bọn họ vốn dĩ đều đã tư tán chạy, là Huyền Thành Tử đã phát một cái huyền môn lệnh đem bọn họ lại cấp triệu hoán trở về. Khai cái này cứu thế đại hội, nếu không phải xem ở Huyền Thành Tử mặt mũi thượng, bọn họ mới sẽ không cái này nước đục, người thường không có cách nào tự cứu, nhưng bọn hắn lại các có thần thông, tất nhiên có thể vượt qua hạo kiếp, còn không phải là sinh mệnh lực sói mòn sao? Bọn họ từ người khác trên người đoạt lấy cũng đủ sinh mệnh lực cũng có thể căng đời trước. Trên thế giới có vài tỷ dân cư, mỗi người đoạt lấy một chút, bọn họ là có thể vui sướng mà sống mấy trăm hơn một ngàn năm, ni này có thể so cực cực khổ khổ. Tu luyện, để đạt được thiên thọ sung sướng nhiều, dù sao kia khỏa bồ đề thánh thụ đã như vậy làm. Bọn họ vì cái gì không thể thế giới nếu trở nên hỗn loạn. Đối bọn họ ngược lại càng có chỗ tốt, tựa hồ cảm giác được bọn họ nội tâm ý tưởng, Thường Tịnh đại sư không khỏi cười chê, rũ mắt niệm một tiếng Phật, từ từ nói, Phạn thí chủ lúc ấy là như thế này nói, nếu nói trên thế giới thật sự có người có thể đối phó nó, duy ta mà thôi. Diêm bộ trưởng sửng sốt một hồi lâu mới lại quay đầu nhìn về phía cái kia kết mãn nhân quả tuyến địa phương. Nỉ non nói, Phạn lão sư nếu dám nói như vậy, vậy đại biểu hắn nhất định có biện pháp, hắn cũng không nói láo, vậy các ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ một cái người chết biến thành quỷ. Giúp các ngươi đối phó kia cây đi, chúng ta thực lực thấp kém, liền không phụng bồi. Đối Phạn già la thập phần khinh thường vị kia trưởng môn ý muốn rời đi. Đứng ở hắn người chung quanh cũng đều lắc đầu, nhấc chân liền đi. Huyền Thành Tử âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, đừng quên huyền môn từ xưa đến nay tôn chỉ là cái gì. Năm đó Hộ Long đại chiến, toàn bộ huyền môn còn có gan dùng nhiệt huyết đi điền Long huyệt. Hôm nay làm sao có thể lâm trận lùi bước Huyền Thành Tử tiền bối. Không phải chúng ta không dám, là chúng ta bất lực, trảm nhân quả, đoạn luân hồi, đó là thần tiên mới có thể làm được sự, chúng ta đều là phàm nhân. Liên tính là ngài, chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực đi, mấy người xoay người liền đi. Không chút nào dừng lại, Huyền Thành Tử còn tưởng lại càn, lại nghe Diêm bộ trưởng hoảng sợ thanh âm truyền đến, sao lại thế này, những cái đó bạch tuyến như. Thế nào đột nhiên biến đen, ân, đã phong bế thiên nhãn vị kia trưởng môn lập tức lấy ra cái chai. Linh dịch, hướng chính mình ấn đường điểm đi. Còn lại người lại sớm đã xem ngây người, một đám miệng đại trương, hai mắt trợn lên, chỉ thấy những cái đó oánh bạch tuyến trong phút chốc liền biến thành màu đen. Nhìn qua cực kỳ điểm xấu, nhưng liên lụy ở mỗi người trên người thời điểm, cảm giác lại hoàn toàn thay đổi. Chúng nó từ cuồn cuộn không ngừng mà rút ra sinh mệnh lực, biến thành cuồn cuộn không ngừng mà rút ra tử khí. Một người vì cái gì sẽ chết, tự nhiên là bởi vì hắn sinh khí ở sói mòn, tử khí ở gia tăng. Nhưng nếu tình huống đảo lại sẽ như thế nào, người khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ xem trước mắt Diêm bộ trưởng, này đột nhiên biến thành màu đen nhân quả tuyến đối hắn sở tạo thành ảnh hưởng. Hiện giờ đã rõ như ban ngày, hắn nguyên bản gương mặt ao hãm, hốc mắt thanh hắc, không ngừng ho khan. Phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ bị bệnh, nhưng hiện tại lại eo thẳng thắn, đôi mắt sáng trong, thần khí hiện ra như thật, hắn thật sâu hút mấy hơi thở, lại vỗ vỗ mười phần vui sướng ngực, kinh ngạc nói, ta đây là làm sao vậy, giống như trong nháy mắt biến tuổi trẻ, ngươi sinh cơ không? Hề sói mòn, trong cơ thể tử khí ngược lại bị chiều đi rồi. Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm hắc tuyến quấn quanh sương mù dày đặc chỗ sâu trong, đầy mặt đều là kinh nghi. A Di Đà Phật, thiện tai, Thường Tịnh đại sư lược một cảm ứng, tức khắc phát ra kinh hỉ tiếng hô, nhân quả nghịch chuyển, nhân quả có thể nào nghịch chuyển không? Có khả năng, mọi người sôi nổi phản bác, rồi lại vô pháp giải thích phát sinh ở chính mình trên người tình huống. Bọn họ đồi bại sắc mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Trở nên mặt mày hồng hào, tử khí bị rút ra lúc sau, bọn họ xương cốt đều phẳng phất nhẹ mấy cân, mũi chân một điểm là có thể thoán trời cao đi. Khẳng định là Phạn lão sư làm hắn không chết, Diêm bộ trưởng vỗ tay kêu to. Sau đó cầm lấy kính viễn vọng, nhìn không chớp mắt mà nhìn sương mù dày đặc trung tâm vị trí. Cùng lúc đó, hắn đứng ở bên hông bộ đàm chính không ngừng truyền đến tin tức tốt bộ trưởng. Những cái đó ném hồn người hiện tại đều thanh tỉnh, bộ trưởng. Rừng rậm bên cạnh sương mù dày đặc ở biến mất bộ trưởng. Những cái đó quỷ dị tiếng vang cũng đình chỉ, kia cây giống như không lại tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương, bộ trưởng. Sương mù dày đặc biến mất lúc sau rừng rậm đã có thể tiếp thu đến vệ tinh tín hiệu. Cái này hắc động giống nhau dị thứ nguyên không gian đang không ngừng thu nhỏ lại, bên nói. Diêm bộ trưởng đã không cần lắng nghe, bởi vì hắn đôi mắt đã rõ ràng mà nói cho hắn. Trận này nguyên bản vô pháp tránh cho hạo kiếp, đang ở gia tốc ly nhân loại đi xa, những cái đó từ bạch biến hắc dây nhỏ đang ở một cây đứt gãy. Tiện đà biến mất, này đại biểu cho từng điều sinh mệnh có thể bảo tồn. Từng hồi chí mạng nguy cơ chưa bắt đầu đã tiêu diệt với vô hình. Chuyện này không có khả năng là Phạn gia hẳn là kia cây ra cái gì vấn đề có người chém đinh chặt. Sắt mà phủ định này hết thảy. Có phải hay không Phạn lão sư công lao? Chúng ta vào xem sẽ biết, Diêm bộ trưởng ném xuống những người này. Quay đầu rời đi, nguyên bản đã nằm ngã vào trên giường bệnh Mạnh Trọng lúc này lại trở nên sinh long hoạt hồ. Chính điều khiển một chiếc quân dụng Jeep khai thượng quốc lộ. Hô lớn, bộ trưởng, chúng ta chuẩn bị lại tổ chức một nhóm người tiến rừng rậm nhìn xem. Người đi sao, đi. Chạy nhanh, Diêm bộ trưởng không nói hai lời liền bò lên trên xếp sau tòa cùng lúc đó. Tống Duệ chính ngồi xếp bằng ngồi ở cây bồ đề hạ. Thưởng thức những cái đó màu lam trái cây không ngừng rơi xuống. Lại không ngừng hóa thành quang điểm tiêu tán kỳ ảo cảnh tượng. Thật đẹp a, giống đầy trời sao băng xẹt qua. Không nghĩ tới có một ngày. Đôi ta thế nhưng có thể ngồi ở cùng nhau xem ngôi sao, hắn quay đầu đi xem thân cây. Ôn nhu ngữ khí phảng phất ở cùng thân mật nhất người nói nhỏ. Bọn họ nói này đó là nhân quả, Tống Duệ khẽ cười nói, là dính lên lúc sau rốt cuộc ném không xong. Cái loại này nhân quả đi thật thú vị a, nguyên lai nó chính là dựa cái này vồ mồi nhân loại. Mạnh mẽ thành lập nhân quả, sau đó bắt đầu đoạt lấy. Thành thần lộ quả nhiên đều là giống nhau, ta tổng cảm thấy ngươi ở nơi đó mặt. Đúng hay không, Tống Duệ chỉ duy nhất không rơi xuống kia viên không ngừng rung động thật lớn. Trái cây, không ai có thể đủ trả lời hắn nói, mà hắn lại bị cái này phỏng đoán mê hoặc, không hề chớp mắt mà nhìn phía trên, e sợ cho một cái sai mắt liền mất đi thứ quan trọng nhất. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, không ngừng quay đầu chung quanh. Đầy mặt đều là cảnh giác, có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra một loại cực cường liệt bị nhìn trộm cảm giác. Nhưng là này phiến trong rừng cây vật còn sống hẳn là chỉ có hắn một cái mới đúng. Chẳng lẽ là này viên trái cây hắn một lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu. Bất an mà suy nghĩ, quỷ dị tình huống đúng lúc này đã xảy ra, kia viên màu xanh biển trái cây thế nhưng dần dần biến thành màu đen. No đủ mượt mà vỏ trái cây nhanh chóng trở nên khô quát. Nguyên bản theo tán cây vô tận kéo dài đi ra ngoài màu xanh lục phiến lá giống hạt mưa giống nhau. Rơi xuống, tiện đà hòa tan thành hủ thủy. Này đó hủ thủy không những không tẩm bổ này cây căn cần. Ngược lại cùng những cái đó màu đen sương mù dày đặc cùng nhau. Bị kia cái khô quát trái cây cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu đi vào. Mất đi hơi nước yếu ớt trà cây rốt cuộc vô pháp khởi động này nhìn không thấy thiên nhật khung đỉnh. Dường như phòng ốc giống nhau xôn xao mà sụp xuống. Lệnh kim hoàng dương quang từ lỗ trống sáng quắc tới xuống. Tống Duệ cố nén tim đập nhanh. Nhìn chằm chằm khẩn cái kia khô quắt đến đã chọn đủ nhìn ra một đạo thon dài hình người trái cây. Bỗng nhiên, kia trái cây ra chống đỡ không được bên trong trọng lượng. Thế nhưng chậm rãi vỡ ra một cái khe hở, vì thế người nọ hình vật thể liền theo này khe hở rớt xuống dưới. Ở không trung nhẹ nhàng mà phiên một cái thân, lấy nửa quỳ tư thế vững vàng rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu, đón sán sán ấm dương, nhìn về phía đứng ở thân cây hạ Tống Duệ, đỏ thắm môi mỏng câu ra một mặt duyên dáng độ cung. Đen nhánh hai mắt phảng phất chứa đầy sao trời, kia tuấn mỹ đến giống như thần ban cho khuôn mặt, không phải Phạn Già La lại có thể là ai? Tống Duệ xem ngây người. Diêm bộ trưởng xuất lĩnh quân đội cùng huyền môn mọi người cũng ở ngay lúc này đuổi tới. Kinh ngạc không thôi mà nhìn một màn này. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.